Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 496, chương 52, đánh thành chung nhận thức. JPG, ánh trăng đem ao y cái bóng kéo dài, thiếu chút nữa thì bao trùm đến đang kịch liệt chiến đấu trên người hai người. Trong bóng đêm, ao y thấy không rõ trên người hai người có bị thương gì thế. Ngược lại quần áo đồng nát, lộ ra đại lượng da thịt, trượng phu của mình cùng thanh mai trúc mã. Dĩ nhiên, con người Vivi thu nhỏ lại. Tosaka Aoi phảng phất không thể tiếp thu sự thật này, cước bộ lùi về phía sau mấy bước, mà chánh sử đang điên cuồng chiến đấu, hai người rốt cục phục hồi tinh thần lại. Tosaka Tokiomi trên cổ của đỏ bừng một mảnh. Hai người loại trạng thái này, rất giống này truy cầu kích thích tiểu tình nhân. Ngươi, các ngươi, Aoi, Tosaka Tokiomi cùng Mato Kariya thấy rõ người tới. Thanh niên tóc trắng rùng rằng đứng lên, không nghĩ qua là lại đạp phải Tosaka Tokiomi chân nhỏ. A, tương đương, Tosaka Aoi không thể tin được. Loại thanh âm này dĩ nhiên là chồng mình phát sinh. Trượng phu của nàng rõ ràng là một vị ma thuật sư, cũng đem yêu nhã quán triệt rốt cuộc người. Là cái gì cải biến hắn? Còn có Mato Kariya, nàng biết giữa hai người mâu thuẫn không thể điều hòa. Nhưng, ngôn ngữ ở lại trong miệng, làm thế nào cũng nói không được. Không nên tới, Tosaka Aoi thét chói tai lên tiếng. Điều này làm cho hai người liếc mắt nhìn nhau, ngạnh sinh sinh ngừng cước bộ, ở lại trong bóng ma. Nếu như bọn họ có một người đi ra bóng ma, đứng ở tảng lớn dưới ánh trăng, Tosaka Aoi đều có thể nhìn thấy bọn họ thương thế trên người. Nhưng nếu nói quái lạ thì là ở vừa rồi hai người chiến đấu tư thế không quá yêu nhã, cho dù là yêu nhau nhiều năm thê tử. Biết rõ mất phong độ Tosaka Tokiomi cũng không còn trên mặt trước. Mà Mato Kariya hoàn toàn là đem Aoi cho rằng tất cả. Đem Aoi nói tất cả trở thành mệnh lệnh. Không dám có chút ngỗ nghịch. Ngươi, các ngươi, trước ngực cao vót trên dưới lay động. Tosaka Aoi trong lòng phát khổ. Tức giận ở trong lồng ngực không ngừng kéo lên. Tosaka Tokiomi. Mato Kariya, các ngươi biết không, nghe nói hai ngươi muốn tại giáo đường quyết đấu lúc, ta là một cái tâm tình gì? Dáng đẹp trên mặt mũi nước mắt chảy xuống, nện ở trên mặt đất. Tosaka Tokiomi bất vi sở động, hắn còn nghĩ làm sao bảo trì tự thân yêu nhã, mà Mato Kariya thì hết đường chối cãi, vốn là sẽ không nói chuyện hắn. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Tosaka Aoi đau lòng răn dạy bọn họ. Ta lái xe tới đến nơi đây, vốn định ngăn cản trận chiến đấu này, nhưng các ngươi cho ta xem đến rồi cái gì? Tosaka Aoi nội tâm từng bước tan vỡ. Các ngươi tư để hạ len lén làm đều tốt, nhưng tại sao muốn ở ngay trước mặt ta? Mato Kariya, ngươi là ở giống ta khoe khoang sao? Thanh niên tóc trắng trương liễu trương trủy, trong đầu một mảnh tương hồ, hắn căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Aoi đến đưa hắn hết thảy ý tưởng tất cả đều quấy dày. Aoi, thân là ma thuật sư thê tử, người nên bảo trì sở hữu đoan trang. Tosaka Tokiomi nhịn không được cửa ra khiển trách một câu. Giáo đường nơi cửa chính, tấm kia dáng đẹp trên mặt mũi khóc là Lê Hoa Đái Vũ. Tosaka Tokiomi, chính ngươi thân là ma thuật sư yêu nhã đâu? Lẽ nào, Tosaka Aoi tức giận, trước ngực cao vót kịch liệt lưu động, sức chút nữa bị Tosaka Tokiomi vô sỉ tức thì nóng giận công tâm. Aoi, ta và Tosaka Tokiomi thật là đang chiến đấu à? Ngươi phải tin tưởng ta. Mato Kariya tiếng nói khàn giọng, tiến lên một bước, vừa lúc đem cái kia gầy nhom trắng nõn chân dài lộ ra. Ở ánh trăng chiều chiều xuống, đồng nát trong quần trắng nõn da thịt có vẻ mê người không gì sánh được. Tosaka Aoi trong lòng vô cùng ủy khuất, nộ hô, các ngươi tiếp tục ở nơi này chiến đấu, a, tốt nhất đều chết ở chỗ này. Nói xong, xóa đi khóe mắt nước mắt, liền cực nhanh chạy ra giáo đường. Chỉ là thân ảnh kia, làm thế nào xem đều có vẻ ủy khuất cực kỳ. Aoi, Mato Kariya tựa như thất thần vậy đi ra bóng ma, cả người bại lộ ở trong ánh trăng, ngoại trừ cái kia rõ ràng chân bên ngoài, Mato Kariya trên người sẽ không có một chỗ địa phương tốt. Nửa người trên áo sơ mi sớm bị huyết dịch nhuộm đỏ, mất trật tự bất kham, ngay cả na nửa gương mặt, từ lâu bị huyết tương bao trùm, sấm nhân không gì sánh được. Hanh, Tosaka Tokiomi chống gậy chống, đi tới cùng Mato Kariya song song địa phương. Lúc này, yêu nhã ma thuật sư, toàn thân cũng không có một chỗ hoàn hảo nơi, đặc biệt này một đôi mắt gấu mèo. Vô cùng xuất diễn, nữ nhân này, thực sự là mất tẫn phong độ. Nếu không phải là trong cơ thể nàng vốn có ưu tú ma thuật ước số, ta sao lại thế coi trọng loại nữ nhân này? Tosaka Tokiomi nói ra những lời này ngữ, sinh khí là đã chiếm cực đại bộ phận, vì ở trước mặt địch nhân nổi bật địa vị mình, đầu óc đều bị đánh mộng trình hắn dĩ nhiên là thuận miệng ra. Tosaka Tokiomi, ân, ta muốn giết ngươi. Mato Kariya một cái tấn công, lần nữa đem Tosaka Tokiomi nửa người dẫn vào bóng ma, mà đổi thành một bên. Tosaka Aoi khóc chạy ra giáo đường, lại gặp con gái của mình Mato Sakura. Ở Sakura khuyên, Tosaka Aoi quyết định cuối cùng cho hai người một cơ hội. Hai mẹ con lẫn nhau đỡ đi tới giáo đường cửa, vì vậy lại gặp được cái này tràn ngập triết học một màn. Cái kia rõ ràng chân bị ánh trăng chiếu bắn, trắng nõn không gì sánh được. Bức tranh này thật sâu khắc ở Tosaka Aoi trong đầu, làm sao cũng lau đi không xong. Nàng vừa mới đi, hai người này thật không ngờ không biết liêm sỉ. Tiểu Sakura cũng che mắt to. Bất quá từ na khẽ nhếch trong kẽ ngón tay, vẫn có thể nhìn ra tiểu cô nương hiếu kỳ. Sakura, chúng ta đi. Tosaka Aoi một bà kéo qua Sakura tay nhỏ bé, xoay người, không lưu luyến chút nào tiêu sái ra căn này giáo đường. Mà bên trong giáo đường, vẫn còn ở truyền ra chút cùng loại, các loại nam nhân to tiếng thở. Phiêu phù ở tiểu Sakura bên trái tiểu bạch, tự nhiên đem tất cả nhìn ở trong mắt, cũng có thể thấy rõ trên người hai người vết thương chồng chất. Bất quá thân là luyện kim nhân ngẫu, nàng cũng không có tham dự tiểu chủ nhân nhà gia sư. Tùy ý đem hình ảnh chặn phách một đoạn, tiểu bạch liền theo nhà mình chủ nhân nhẹ nhàng trở về. Bên trong giáo đường, nghe được tiểu Sakura tên Mato Kariya lại cuống quýt đứng lên. Lại chỉ có thể chứng kiến thân ảnh kiều tiểu bị mẫu thân nàng dắt đi rời đi một màn. Quay đầu hung tợn nhìn chăm chăm trên mặt đất thở hổn hển nam nhân. Tosaka Tokiomi, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Đã đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Thẳng đến hai người phá đến chỉ có thể xuyên quần lót thời điểm. Tình trạng kiệt sức hai người chỉ có ngừng tranh đấu. Mato Kariya chí cảm giác trong cơ thể mình khắc ấn trùng, đều mệt không muốn di chuyển. Quay đầu nhìn về phía đồng dạng nằm dưới đất Tosaka Tokiomi. Người đàn ông này thực sự là cường đại. Mà Tosaka Tokiomi phẳng phất có cảm giác, cũng quay đầu lại cùng Mato Kariya nhìn thẳng vào mắt nhau, mỉm cười. Tuy là liên lụy đến đau đớn thần kinh, nhưng Tosaka Tokiomi lại không thèm để ý chút nào. Kariya, chúng ta đã lâu chưa từng đánh như vậy qua đỡ a. Hắc, hắc, Tokiomi, lần này là ta thắng. Là ngươi thắng. Tosaka Tokiomi đem ánh mắt dừng lại ở Mato Kariya na nửa há hoàn hảo gò má. Trên, ta thừa nhận ngươi không phải kẻ phản bội, có muốn hay không trở về ma thuật sư ôm ấp hoài bão cùng với ngươi? Lẽ nào ngươi còn muốn cùng Aoi cùng nhau sinh hoạt? Cái loại này bất đồng cấp bậc lễ nghĩa nữ nhân, quả thực hết thuốc chữa. Ngoặc kép, Mato Caria trầm mặc xuống, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Giáo đường phía trên, Kotomin Kirei hơi biến sắc mặt. King of Hero, việc này thái phát triển dường như không đúng lắm à. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.